Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254. Tiểu Hoan Tâm nổi danh lạp. 2. Ninh Hoan Tâm thật sự vô pháp thích ứng. Đột nhiên bị vạn chúng chú mục tư vị. Ít nhất ở toàn bộ Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn phim, hiện tại nàng đi đến nơi nào đều bị chịu chú mục. Chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư nhóm đối Ninh Hoan Tâm liền càng thêm nhiệt tình. So sánh với dưới, Tưởng Lệ Hành như cũ như vậy bình tĩnh, như vậy lạnh nhạt, đoàn phim người cũng không dám tiến lên tìm hiểu. Thậm chí liền nói một câu chúc mừng Tưởng ca đều phải căng căng chiến chiến. Ai làm Tưởng Lệ Hành như vậy lạnh nhạt đâu, trừ bỏ đối với Ninh Hoan Tâm. Hắn đối với những người khác như cũ vẫn là cái kia cao lãnh Tưởng ảnh đế. Không có biện pháp đả động Tưởng Lệ Hành. Những người khác đành phải sôi nổi vây quanh ở Ninh Hoan Tâm bên người. Tổng nghĩ bộ ra một ít bát quái tin tức tới. Thậm chí, Tạ Ngọc Điệp giờ phút này di động đều mau bị người đánh bạo. Internet lực lượng thật là đáng sợ. Hảo hảo, đoàn phim liền phải khởi công. Đều vây quanh ở nơi này thành bộ dáng gì. Cuối cùng vẫn là Thôi Sán cùng Trương Ngọc đem một đám người đều đuổi rồi. Hiện tại Thôi Sán chính là sứt đầu mẻ chán vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhìn Ninh Hoan Tâm ngồi ở một bên hóa trang. Thôi Sán há miệng thở dốc. Rất nhiều lần lời nói đến bên miệng đều nuốt đi xuống. Thôi ca, cuối cùng vẫn là Ninh Hoan Tâm chủ động gọi lại Thôi Sán. Thôi ca, ngươi có phải hay không có chuyện muốn nói với ta à? Có phải hay không ta cấp A Hành chọc phiền toái, truyền thông rất khó thu phục sao? Này, truyền thông nhưng thật ra không có gì. Thôi Sán nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Bị Lệ Hành như vậy một nháo, toàn bộ vòng luẩn quẩn, toàn bộ Yến Kinh đều biết các ngươi sự tình. Kỳ thật Lệ Hành thêm hiệp ước là thực tùy ý. Diễn nghệ công ty sẽ không ước thúc nghệ sĩ sinh hoạt cá nhân. Bất quá, nhà hắn lại có điểm phiền toái. Thôi Sán thở dài, vẻ mặt phiền não. Tưởng Lệ Hành trong nhà, Tưởng ra. Ninh Hoan Tâm ngây người một chút. Chẳng lẽ nhà bọn họ cho hắn định rồi oa oa thân? Thôi Sán, Tưởng đi đâu vậy? Khụ khụ. Thôi Sán xấu hổ gãi gãi đầu. Kia thật không có, đừng nói cái gì oa oa hôn. Nhà chúng ta Tưởng đại thiếu liền cái bạn gái cụ đều không có, phải không? Nghe được Thôi Sán nói, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, trong lòng có điểm nhàn nhạt vui vẻ. Nếu hắn không có bạn gái cũ, cũng không có gì oa oa thân, kia còn có cái gì nhưng lo lắng. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng, Thôi Sán cảm thấy cô nương này tâm sao có thể lớn như vậy đâu. Chẳng lẽ nàng liền không nghe nói qua Tưởng Lệ Hành bối cảnh sao? Liền tính là không biết Yến Kinh Tưởng ra, cũng nên biết Tưởng Lệ Hành là đại gia tộc ra tới a. Đại gia tộc đệ tử, bọn họ hôn nhân đều là thực chịu trói buộc. Tuy rằng Tưởng Lệ Hành sẽ không đem Tưởng lão gia tử thậm chí là Tưởng gia những người khác đặt ở trong mắt, nhưng là Tưởng gia người có thể vòng qua Tưởng Lệ Hành trực tiếp đối phó Ninh Hoan Tâm a. Nha đầu này tuổi còn trẻ, thiệp thế chưa thâm, đối thượng Tưởng gia đó là không hề có phần thắng a. Hoan Tâm Money tưởng tượng đến nơi đây, Thôi Sán nhịn không được dựa vào Ninh Hoan Tâm bên người, thấp thấp nhắc nhở nàng một câu. Lệ Hành gia tộc không bình thường, ta là sợ nhà hắn người tìm ngươi phiền toái ha. Nghe được Thôi Sán nói, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt. Tìm ta phiền toái, ta ăn nhà bọn họ gạo sao? Thôi Sán, nha đầu, ngươi thành tâm đi. Nhìn đến Thôi Sán bị chính mình làm cho vẻ mặt mộng bức, Ninh Hoan Tâm chỉ là đạm đạm cười. Cảm ơn Thôi ca, ta biết ngươi vì ta hảo, ta có chừng mực, còn không phải là Yến Kinh tưởng ra sao. Ninh Hoan Tâm thật đúng là chưa từng có sợ hãi quá, càng không có cảm thấy chính mình không xứng với Tưởng Lệ Hành. Nàng là ai? Nàng chính là không sợ trời không sợ mà, thượng không sợ thần, hạ không sợ quỷ. Ninh Hoan Tâm mà ni tưởng ra người, chẳng lẽ so đầu trâu mặt ngựa còn đáng sợ sao? Hết chương.